Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1363, chương 1361, chính là như vậy sao? Lực thiên thiên tôn có thể dừng lại, đại biểu cho bị dịch thiên vân nói chúng dịch thiên vân như thế suy đoán. Chủ yếu là cảm thấy hắn một mực đợi tại phàm vực bên trong. Khẳng định là có chút cổ quái vốn là liền sinh ra ở tam phẩm thần vực. Cùng phàm vực có thể nói một điểm bên cạnh đều không dính. Cả hai giữa càng là cách đến rất xa bây giờ lại là ưa thích chạy tới nơi này đợi. Mang ý nghĩa nơi này có liên quan tới hắn sự tình tỉ như đã từng bằng hữu. Đúng vậy, phàm vực ra đời. Đi theo chết rồi. Hắn liền trở lại nơi này nhớ lại về loại chuyện này thật sự là nhiều lắm. Lực thiên thiên tôn cũng không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm. Thân là một cái thiên tôn, trải qua sự tình tuyệt đối không ít, bởi vậy sẽ có những chuyện tương tự. Cũng không cảm thấy kỳ quái dịch thiên vân nhắm chuẩn cái này đột phá khẩu liền hỏi ra. Nói không chính xác còn thật có thể hỗ trợ lực thiên thiên tôn là không đồng ý giúp đỡ. Không đại biểu thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chỉ cần tìm được đột phá khẩu, vậy thì không có vấn đề, ngươi phàm là vực xuất thân. Lực thiên thiên tôn ở phương diện này không có kiếm tư thiên tôn hiểu nhiều. Bởi vậy cũng không phải là rất rõ ràng, đúng vậy. Không thể giả được, dịch thiên vân vỗ ở ngực cười nói, nếu là tìm người. Hoặc là tìm địa phương nào, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Hắn lời này ngược lại là không có nói láo. Dựa vào cái kia ác linh luân bàn, tìm người tương đương đơn giản, một điểm áp lực đều không có chỉ cần cho một điểm quan tại cùng loại phương diện đồ vật. Lập tức liền có thể cho hắn tìm ra kiếm tư thiên tôn hai mắt tỏa sáng. Xem ra thật sự chính là có thể tìm tới chỗ để đột phá. Bất quá hắn ngược lại là vi lực mỗi ngày tôn quan tâm tới đến. Hắn thật đúng là không biết lực thiên thiên tôn. Còn có bực này hồi ức chuyện cũ lực thiên thiên tôn suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn gật đầu nói, kỳ thực ta đích xác là muốn tìm người. Xem như tìm ta hậu nhân a trước đây thật lâu. Ta một cái đạo lữ. Đúng vậy từ phàm vực đi lên. Tại thần vực thời gian chiến tranh. Ta để cho nàng tránh xa một chút càng về sau thần vực chiến kết thúc. Ta phát hiện nàng đã cách ta mà đi. Đều là bị thần vực chiến lan đến gần, hắn nắm chặt quyền đầu. Hai mắt hơi đỏ lên tu luyện giả đều không thế nào dùng tình. Rất hiển nhiên nữ tử này, đối với hắn mà nói chiêm cứ lấy địa vị không nhỏ cái này bọn hắn mới biết được. Vì sao lực thiên thiên tôn cũng không muốn tham gia thần vực chiến lúc trước bởi vì thần vực chiến mới có thể dẫn đến mình đạo lữ thân tử. Hiện tại còn để hắn tham gia thần vực chiến, chẳng phải là tại trên vết thương sát muối a? Lực thiên sư huynh, phi thường thật có lỗi, là ta đường đột, dịch thiên vân lắc lắc đầu, không nghĩ tới lại là như thế thương tâm chuyện cũ, không có việc gì. Hết thảy đều đi qua đây là số mệnh a. Lực thiên thiên tôn giận dữ nói, thần vực chiến đúng vậy tàn. Khốc như vậy. Tất nhiên sẽ có vô số thương vong xuất hiện, lan đến gần vô tội càng là không ít nhưng đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Trừ phi có cực mạnh tồn tại, trái phải những chuyện này, chí ít ta là không được, đây là thường cách một đoạn thời gian. Tự động xuất hiện sự tình, căn bản không có cách nào cải biến trừ phi thật là cực kỳ nghịch thiên. Đem cái này lão thiên gia chuyên trúc. Đều khống chế được, vậy thì có thể thay đổi nhưng cái này cần mạnh cỡ nào tu vi. Tuy nhiên ta cái kia đạo lữ cách ta mà đi, nhưng nghe nói lúc đó đã có con của ta lúc ấy ta mừng rỡ như điên. Không ngừng mà tìm kiếm, nhưng vẫn luôn không có tìm được. Nghe nói đã thân tử, cũng có khả năng lưu lại càng nhiều sau người huyết mạch ta liền muốn tìm tới tương tự huyết. Mạch hậu nhân. Nhưng phàm vực rộng lớn như vậy, thật sự là khó mà đến, lực thiên thiên tôn lắc đầu nói, cũng có khả năng không tại phàm vực. có thể là tại thần vực bên trong. Ta là không có cách nào tìm được, không biết ngươi có biện pháp nào không? Có thể tìm tới tương tự đâu. Cũng chính là lực thần huyết mạch, liền có khả năng là ta hậu nhân. Lực thần huyết mạch, Dịch Thiên Vân hai mắt bùng lên ra tinh mang đến. Trong đầu lập tức liền xuất hiện một người đến. Cái kia chính là Tiểu Võ. Thật lâu trước đó, hắn tuyển nhận tiến đến một tên chất phác cường giả. Nhìn như rất chất phác, lực lượng lại là mạnh lớn đến đáng sợ, kỳ thực đúng vậy, lực thần huyết mạch. Bây giờ liền đợi tại tam giới thần vực bên trong, là một vị đại tướng đắc lực, chỉ là huyết mạch cực kỳ mỏng manh, cũng không thể bộc phát ra tất cả tiềm lực đến. Tuy nhiên tại Dịch Thiên Vân chiếu cố phía dưới, tu vi vẫn như cũ là đạt tới tinh quân tầng thứ, còn là rất không tệ tại tam giới thần vực bên trong. Có thể nói là một viên đại tướng. Tuy nhiên tính cách vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn là cái kia chất phác đàng hoàng tính cách, không tệ. Đúng vậy, lực thần huyết mạch, trước từ tìm kiếm lực thần huyết mạch bắt đầu đi. Sau đó lại từ quan hệ máu mủ bên trên điều tra nhìn xem. Lực Thiên Thiên Tôn dò hỏi, ngươi có quan hệ ở phương diện này tin tức a? Không dối gạt Lực Thiên sư huynh, tại thế lực của ta bên trong vừa vặn liền có như thế một cái, hiện tại liền mang ngươi tới nhìn xem. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, trùng hợp như vậy. Lực Thiên Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cực kỳ kinh hỉ, chính là như vậy sao? Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ, liền tiến về một chuyến. Dịch Thiên Vân cười, coi như Tiểu Võ cũng không phải là Lực Thiên Thiên Tôn hậu nhân, có ít nhất lực thần huyết mạch, đáng giá hắn nuôi dưỡng, đến lúc đó Lực Thiên Thiên Tôn rất có thể liền sẽ hỗ trợ ngăn cản. Tốt, hiện tại liền đi qua. Lực Thiên Thiên Tôn đồng dạng có chút kích động lên, không nghĩ quả là có tin tức. Bên cạnh Kiếm Tư Thiên Tôn gãi đầu một cái, cảm thán nói, thật sự là trùng hợp a, thật nếu là đều bắt lấy, ta người tiểu sư đệ này, thật đúng là đủ đáng sợ. Tại Lực Thiên Thiên Tôn tự mình chỉ huy dưới, bọn hắn tốc độ cực kỳ kinh người, đều không cần hoa bao lâu thời gian, rất nhanh liền đi vào tam giới thần vực. Chúng là ở chỗ này, hiện đang huấn luyện trong các đệ tử, Dịch Thiên Vân chỉ ở phía dưới huấn luyện đệ tử Tiểu Võ. Cả đám đều tại khiêng cự nham tại tu luyện, lấy Tiểu Võ đồng dạng không có nhàn rỗi. Đồng cam cộng khổ khiêng so với bọn hắn còn tốt đẹp hơn mấy lần cự nham. Bắt đầu chạy bộ lấy, mau cùng bên trên. Muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn đủ nỗ lực. Nhớ ngày đó ta giống như các ngươi, không có địa vị, không có có sức mạnh, đều dựa vào hai tay hợp lại, mấu chốt vẫn là cùng đối với người. Nếu không phải Thiên Vân Đại Đế mang lên ta, ta còn tại gia tộc cắm ruộng đâu. Ha ha ha, thực tái ở phía dưới cười ha ha. Luôn mang theo cái ta chữ, để bọn hắn nhịn không được cười rộ lên. Không thể không nói, cái này Tiểu Võ thân hòa lực rất mạnh, rất thân dân, không có cái gì giá đỡ, kỳ thực hắn đều không cần một khối chạy bộ. Nhưng vì có thể để bọn hắn có chút lòng tin, có chút động lực, liền theo một khối chạy, thật tình không biết ở phía trên còn có hai vị thiên tôn nhìn chằm chằm, trong đó Lực Thiên Thiên Tôn trên dưới nhìn lấy Tiểu Võ. Tại nhìn kỹ một lúc sau, hai mắt tuôn ra tinh mang, thật đúng là lực thần huyết mạch. Không nghĩ tới ngươi nơi này còn có thể hữu lực thần huyết mạch, cái này trùng hợp mà thôi. Cảm thấy hắn lực lớn vô cùng, liền đề bạt làm ta đại tướng, làm người chất phác trung thực, cực kỳ nỗ lực tu luyện, thiên phú là. Tuy nhiên thật nếu như bị Lực Thiên sư huynh kích hoạt huyết mạch lực lượng, ta muốn liền sẽ trở nên rất kinh người. Dịch Thiên Vân vì Tiểu Võ cảm thấy thật cao hứng, coi như không có quan hệ máu mủ, tin tưởng Lực Thiên Thiên Tôn nhất định sẽ giúp bận bịu kích hoạt phía dưới huyết mạch lực lượng. Đến lúc đó Tiểu Võ thiên phú nhất định có thể lên thăng một mảng lớn hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.